ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 653, không công bằng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành lôi Cố Thanh Thanh đi, cũng không có đi quản những chuyện vụn vặt kia phía sau nháo đến long trời lở đất thì thế nào. Cùng lắm thì chính là để thân phận của cô lộ ra ngoài ánh sáng, thì thế nào. Lúc trước anh không cho Cố Thanh Thanh đi tìm công việc, chính là sợ đụng tới loại tình huống này. Nếu muốn giấu giếm thân phận, ắt sẽ gặp phải đấu đá cùng chèn ép ở nơi làm việc. Nếu công khai thân phận, lại đến nhiều tiểu nhân như Lâm Chu Giật, muốn lợi dụng thân phận lãnh phu nhân của cô tới giành chỗ tốt. Lãnh Tư Thành một đường kéo cô đến trong phòng khách sạn, người vây xem chung quanh không ít, may mà đều là nhân viên công tác trong khách sạn và nhân viên phim trường, cho dù có chút kỳ quái, gạt bọn họ sang một bên cũng không dám tùy tiện nói bậy. Chờ trở về phòng, đóng cửa lại, sắc mặt Lãnh Tư Thành không chỉ có không có hỏa hoãn, ngược lại càng thêm đông lạnh. Anh mang theo cô tới bên cửa sổ, nhẹ buông tay nắm lấy cổ tay Cố Thanh Thanh, lại nhẹ nhàng nắm cằm cô, đối diện nguồn sáng nhìn kỹ. Mặt cô vừa trắng lại nộn, cho dù từ từ câm sức lực không đủ, một cái tát như vậy ném lên, cũng đều phát sưng đỏ lên, có một cái dấu năm ngón tay rõ ràng. Lãnh Tư Thành nhìn mặt cô, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chợt bước ra rời đi, Cố Thanh Thanh bị ném xuống, có điểm kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh đột nhiên đi rồi? Chẳng lẽ là cảm thấy, cô cũng đánh từ từ câm hai cái, cảm thấy từ từ câm có thể bị thương càng nặng. Lúc đang nghi hoặc, cô chợt nghe được toilet truyền đến tiếng vang. Ào ào, ngay sau đó, Lãnh Tư Thành cầm một cái khăn lông ướt đi ra, chườm đá cho cô. Lúc đang nghi hoặc, cô chợt nghe được toilet truyền đến tiếng vang. Ào ào, ngay sau đó, Lãnh Tư Thành cầm một cái khăn lông ướt đi ra, chườm đá cho cô, cách chương.